Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 606 chia lìa. Hứa Tấn vuốt chính mình soái khí tả mặt, chạng vạng thời điểm, đây chính là bị nàng đánh đến sinh đau. Khụ khụ, cái kia, đối với kia một cái tát, ta cùng xin lỗi. Bất quá kia thật sự chỉ là ta phản xạ có điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn sờ mặt động tác, trong lòng hoảng sợ, gia hỏa này không phải muốn thu sau tính sổ đi. Dù sao này một cái tát ta là nhớ kỹ. Hứa Tấn nói, ngươi còn chưa nói vì cái gì xin nghỉ, thỉnh bao lâu? Ta muốn đi một chuyến Cửu Tinh Minh Hải, thời gian hẳn là mấy tháng đi. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, Cửu Tinh Minh Hải, ngươi hiện tại thực lực này, ngươi xác định không phải thịnh cả đời. Hứa Tấn vừa nghe Cửu Tinh Minh Hải liền không bình tĩnh, tốt như vậy một viên mầm, nếu là chết yểu chính là tổn thất thật lớn a. Ngay cả phó hiệu trưởng cùng là Cát Lãng đối nàng xin nghỉ nguyên nhân đều thực ngoài ý muốn. U Nguyệt, ngươi muốn đi Cửu Tinh Minh Hải? Cát Lãng nhíu mày, ngươi có biết nơi đó nhiều nguy hiểm sao? Cửu Tinh Minh Hải thanh danh ta đã sớm nghe qua, chính là ta lần này không phải chính mình đi, là cùng tím thủy tộc người cùng đi. Tư Mã U Nguyệt nói, tím thủy thú, ngươi như thế nào sẽ nhận thức tím thủy thú người? Cát Lãng hỏi. Này tím thủy thú tộc ở Cửu Tinh Minh Hải không phải một cái tiểu tộc, hơn nữa cũng không phải một cái họ ở chung chủng tộc. Nàng cùng tím thủy tộc người cùng nhau, không khỏi làm người hướng chỗ hỏng tưởng, lo lắng nàng bị áp chế gì đó. Cát lão sư, ta tìm được Ô Hải Sơmani. Tư Mã U Nguyệt nói, cùng bọn họ làm trao đổi. Cát Lãng không tán đồng mà nhìn nàng, này tím thủy tộc có chứa viễn cổ thần long huyết mạch, vẫn luôn là cao cao tại thượng, ngươi cùng bọn họ dính dáng đến, có thể hay không? Cát lão sư ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đi giúp bọn hắn xem một vị người bệnh. Tư Mã U Nguyệt nói, Ô Lạp Lệ cũng không có khó xử ta, chỉ là nói mang ta đi nhìn xem. Mặc kệ được chưa, bọn họ đều sẽ đưa ta trở về. Ô Lạp Lệ, tím thủy tộc đại hoàng tử, Hứa Tấn hỏi, hẳn là đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng không hỏi Ô Lạp Lệ lai lịch, chỉ là hỏi quản sự tên của hắn, quản sự cũng chưa nói đối phương có phải hay không hoàng tử, chỉ là hắn trên người xác thật có hoàng giả hơi thở. Được rồi, ta chuẩn cho ngươi một năm thời gian, ngươi nhưng đến cho ta ở một năm nội gấp trở về. Hứa Tấn nói, được rồi, ngươi đi đi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Hứa Tấn nghe được Ô Lạp Lệ tên liền đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, nhất thời còn có chút không thể tin được. Rời đi phó hiệu trưởng sân sau phản ứng lại đây, Hứa Tấn cư nhiên gấp chính mình cho phép một tháng kỳ nghỉ. Lão Hứa, Cát Lãng chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi sau nhìn Hứa Tấn liếc mắt một cái, rõ ràng không tán đồng hắn cách làm ni. Ô Lạp Lệ người này ta nghe qua, xem như linh thú bên trong tương đối có nguyên tắc, hắn nếu đáp ứng rồi sẽ đem nàng đưa về tới, liền sẽ không nuốt lời. Hứa Tấn nói, hơn nữa nếu có thể cùng tím thủy tộc kết hạ thiện duyên, đối nàng về sau cũng có chỗ lợi, ngươi liền không lo lắng nàng an nguy sao? Cát Lãng nói, nàng đến ma giới dạo qua một vòng đều có thể hảo hảo trở về. Cửu Tinh Minh Hải tuy rằng nguy hiểm, bất quá so với ma giới còn hơi kém hơn chút. Hứa Tấn nói, hơn nữa nàng là đi tím thủy tộc, trực tiếp đi trực tiếp hồi, chỉ cần nàng sẽ không ở Cửu Tinh Minh Hải nơi nơi loạn hoảng, hẳn là không thành vấn đề. Nói hắn duỗi cái lười eo, nói, Đã trễ thế này, là thời điểm trở về ngủ. Lão cát ngươi quấy rầy ta chuyện tốt. Về sau muốn bồi thường ta biết không? Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cát lặng lười đi để ý hắn. Ta như thế nào có loại xong việc nhi sau bị ghét bỏ ảo giác? Hứa Tấn nói, không phải ảo giác, ngươi có thể đi rồi. Cát lãng nói, hảo đi, thật nhận tâm ơn đi. Hứa Tấn hừ hừ hai câu, rời đi sân. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Vu Lăng Vũ, nhìn đến hắn ở trong sân Thừa Lương, nàng giống như cũng chưa thấy hắn tu luyện quá. Như thế nào thực lực còn như vậy cường? Sư huynh, ta có việc cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, lấy ra một phen ghế dựa ngồi ở một bên nói, vừa lúc ta cũng có việc cho ngươi nói. Vu Lăng Vũ nói, ngươi nói trước chuyện của ngươi. Ta hướng học viện thỉnh một năm kỳ nghỉ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn đi một chuyến Cửu Tinh Minh Hải, vừa rồi phó viện trưởng đã nói cho ta. Vu Lăng Vũ cũng không kinh ngạc, ngược lại là nàng kinh ngạc, phó viện trưởng nhanh như vậy liền đi tin tức truyền cho hắn. Kia sư huynh ngươi đâu, ngươi muốn nói chính là cái gì? Nàng hỏi. Ta phải rời khỏi học viện, Vu Lăng Vũ nói. Rời đi, đi chỗ nào? Vu Lăng Vũ ngồi dậy, nói, nguyên bản đến nơi đây tới chính là tới bồi ngươi. Hiện tại ngươi muốn đi nội viện, ta không thể đi vào, cho nên ở chỗ này cũng không thú vị. Vừa lúc Thánh Quân Các lại có một số việc muốn ta trở về xử lý, cho nên tạm thời về trước Thánh Quân Các đi. Linh hồn trong tháp những cái đó lão gia hỏa thực lực còn hành, chỉ cần ngươi không phải đi chọc quá lớn thế lực, đều sẽ không có cái gì vấn đề. Cho nên lần này ta liền không bồi ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngươi có chuyện liền đi vội ngươi đi. Ta đem bố trí cái này kết giới phương pháp dạy cho ngươi, ngày sau ngươi vào nội viện chính mình lộng một cái kết giới, những cái đó lão gia hỏa cũng sẽ không phát hiện. Này kết giới lợi hại như vậy, liền những cái đó lão gia hỏa cũng có thể lừa. Đương nhiên, cái này chính là ta ở Thánh Quân Các học được viễn cổ lưu truyền tới nay kết giới, hóa là giống nhau kết giới có thể so. Vu Lăng Vũ nói, cái này không phải rất khó, ta dạy cho ngươi. Ngày mai sáng sớm ta phải rời đi, ngươi học xong muốn nhiều liên hệ, mới có thể tùy tâm sở dục bố trí kết giới. Ta đã biết, chúng ta đây bắt đầu đi. Vì thế, cả đêm hai người đều ở học tập trung vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Lăng Vũ liền đi ra ngoài, nói là đi tìm phó viện trưởng, chờ Tư Mã U Nguyệt đem kết giới học không sai biệt lắm, hắn mới từ bên ngoài trở về. Thứ này ngươi cầm, nếu ở Cửu Tinh Minh Hải gặp được phiền toái, liền cầm cái này đi tìm Huyền Cá tộc. Vu Lăng Vũ lấy ra một cái sao biển giống nhau đồ vật đặt ở nàng trong tay, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải một người, nếu như có chuyện gì, nhớ rõ tìm ta hoặc là thần ma cốc, bằng không liền tìm những cái đó chim nhỏ. Không cần đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh, biết không? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, sớm một chút đi chung vây. Kia bang gia hỏa đã đối với ngươi tò mò đến tột đỉnh, chờ ta đem việc học hoàn thành liền đi. Ta đi rồi, có chuyện nhớ rõ cho ta biết. Ngươi hiện tại biết như thế nào tìm ta đi? Đã biết. Ngươi đi nhanh đi. Vu Lăng Vũ xem nàng không có nửa điểm luyến tiếc chính mình, ở trong lòng thở dài, một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực mình, sau đó cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn. Theo sau ở nàng phản ứng lại đây phía trước buông ra nàng, ta không ở thời điểm, ngươi không thể cùng mặt khác nam tử đi được thực thân cận. liền tính là giống đực linh thú cũng không thể. Vu Lăng Vũ dặn dò. Tư Mã U Nguyệt trợn trắng mắt, đối với sấn chính mình không chú ý cường hôn chính mình hắn, nàng chỉ có thể đưa hắn cái này. Vu Lăng Vũ xem nàng cũng không có giống như trước như vậy nổi trận lôi đình, tâm tình rất tốt, mở ra không gian thông đạo đi vào. Hết chương.